Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Lê Kiến Mộc không chút thay đổi, chỉ khẽ búng ngón tay, con hổ liền nổ tung thành cho bụi đi thôi, cô lạnh nhạt nói. Không chần chừ, cô nhanh chóng bước vào trong động. Cố Chiêu Thanh lặng lẽ nhìn cô. Anh nhận ra, lúc này, Lê Kiến Mộc đang rất nóng vội. Dọc đường, bọn họ liên tục gặp không ít côn trùng và tà vật. Lê Kiến Mộc không hề nương tay, ra tay tàn nhẫn, một kích chí mạng, linh khí hao phí cũng chẳng tiếc. Hơi thở hủy diệt mạnh mẽ của cô khiến người ta không rét mà run, mơ hồ cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Cố Chiêu Thanh đi phía sau, cảm nhận được sự bất thường, liền nhanh chóng bước theo sát cô. Sau khi huyệt động sụp đổ, cả hai rơi tự do một đoạn rồi chạm đất. Bên tai là âm thanh nước nhỏ tí tách, trong không khí lại nồng nặc mùi tử khí, khiến người ta ngạt thở. Rắc rắc, những mảnh xương mục nát dưới chân bị giẫm nát, vang lên những tiếng giòn khô lạnh lẽo. Lê Kiến Mộc và Cố Chiêu Thanh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vô số hài cốt trắng xóa nằm rải rác khắp nơi trong lòng huyệt động. Những bộ xương này, có lẽ là hài cốt của những người đã biến mất giữa sa mạc. Cố Chiêu Thanh trầm giọng nói, ngàn năm qua, có biết bao người bị mê hoặc bởi vẻ thần bí của sa mạc rộng lớn, từ đó bỏ mạng nơi đây. Những hài cốt này, có lẽ chính là chứng tích của ngàn năm chất chồng. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, không dừng lại quá lâu mà tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước là một con sông ngầm sâu dưới lòng đất, ẩn mình giữa bóng tối dày đặc. Nơi này tuyệt nhiên không có bất kỳ sinh vật nào sống sót, chỉ có những đống xương trắng vương vãi dọc bờ sông. Đi tiếp thôi, em có dự cảm, bọn họ đang ở gần sông ngầm này. Lê Kiến Mộc trầm giọng nói, con sông ngầm kéo dài đến đâu, cô cũng không dám chắc. Dọc đường, thần thức cô vẫn chưa dám dễ dàng tản ra. Cô và Cố Chiêu Thanh lặng lẽ tiến về phía trước, ước chừng đã đi được 10 phút. Đột nhiên, một sinh vật dài ngoằng từ lòng sông bơi ra, lao vọt về phía họ. Không chút chần chừ, Lê Kiến Mộc vung tay chém xuống, kết liễu con quái trùng chỉ trong nháy mắt, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó, ở một nhánh khác của con sông ngầm, Hoắc Chấn cùng mấy người lính mặc quân phục ngồi bệt dưới đất, THDC yếu ớt. Một ông lão mặc trường bào đang kết ấn, dốc hết sức tạo ra một tấm lưới phòng hộ sáng lên yếu ớt giữa bóng tối. Đối diện họ là ba con quái trùng to lớn như những chiếc hố đen đang rình mồi. Ba con sâu này dài hơn 2 thước, thân hình thô to cỡ nửa người, đôi mắt đỏ ngầu như máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía họ. Hai bên giằng co, bề ngoài như cân bằng, nhưng thực chất Hoắc Chấn cùng những người lính bình thường đã sắp cạn kiệt thể lực, khó mà chống đỡ thêm. Mục Thịnh đại sư, người đang chống đỡ tấm lưới phòng hộ, cũng đã hao hết linh lực, mồ hôi thấm đẫm trường bào, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi. Ông thầm nghĩ, đời này mình từng đi qua bao nhiêu nơi hiểm địa, từng thoát chết trong gang tấc, không ngờ cuối cùng lại phải bỏ mạng ở đây. Suốt 3 ngày qua, bọn họ bị đám sâu quái này truy đuổi không ngừng. Mục Thịnh hầu như không được nghỉ ngơi, linh khí trong người cũng khô kiệt tận đáy. Ông quay sang Tiếu Bát, cậu đệ tử nhỏ tuổi, thương tích đầy mình, nhẹ giọng dặn dò, Tiểu Bát, lát nữa nghe lệnh. Khi sư phụ đếm tới 3, lập tức mở quỷ môn, dẫn tư lệnh Hoắc và mọi người rời khỏi đây. Sau này, Hoắc tư lệnh sẽ chăm sóc cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Bát nước mắt đầm đìa, gào lên. Sư phụ, con không đi, người và tư lệnh mau đi trước. Con ở lại cầm chân bọn chúng, con làm được. Mục Thịnh khẽ lắc đầu, ánh mắt hiền từ nhưng kiên định. Đứa ngốc, đối thủ lần này không phải là thứ mà con có thể đương đầu. Giờ phút này, sư phụ cũng chỉ có thể tự bảo để giữ chân chúng một lát. Con nhất định phải nghe lời. Quỷ môn trong vùng sa mạc này vốn đã rất bất ổn, lối ra lối vào lẫn lộn, vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, người sống bị văng vào quỷ đạo sẽ mãi lần quần trong đó, linh hồn tiêu tán dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tiếu Bát còn chưa thuần thục với thuật quỷ môn, nếu không phải tình thế bắt buộc, Mục Thịnh cũng không muốn mạo hiểm như vậy. 3 ngày chiến đấu kịch liệt, ông đã không còn sức để mở quỷ môn an toàn. Hiện giờ chỉ còn lại phương án cuối cùng, nhưng Hoắc Chấn lại gằn giọng, cắt lời ông. Mục Thịnh đại sư, nếu ông còn cơ hội sống thì hãy tự cứu mình. Đừng bận tâm tới chúng tôi, tư lệnh, Tiếu Bát khàn giọng kêu lên. Hoắc Chấn không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào tảng đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không đen tối trước mặt. Thiếu dưỡng khí quá lâu khiến cơ thể ông đã gần tới giới hạn. Ông nắm chặt trong tay tấm bùa hộ thân đã cũ nát, khàn giọng nói, giọng điệu bình thản mà kiên cường. Mấy ngày trước chẳng phải ông đã tính ra sẽ có đại kiếp nạn sao? Quốc gia bây giờ cần những đại sư huyền học chân chính như ông. Nếu ông và Tiêu Bát còn sống, mới có thể có ích. Mục Thịnh đại sư, ông và mọi người đi đi. Giọng Hoắc Chấn trầm ổn nhưng cương quyết. Ông biết rõ với năng lực của Mục Thịnh, chắc chắn có thể tìm cách rời khỏi đây an toàn. Chỉ tiếc, chính ông cùng mấy binh sĩ bên cạnh lại thành gánh nặng kéo chân họ. Nghĩ tới đây, Hoắc Chấn hơi nhếch miệng cười khổ. Lần này cũng là do tôi ích kỷ. Nếu không phải tôi nhất định đòi đi theo, đã không liên lụy tới mọi người rồi. Người nên ở lại nơi này vốn là tôi. Cuộc cứu viện lần này, ban đầu hoàn toàn không cần ông đích thân xuất hiện. Nhưng trong bức ảnh cuối cùng được gửi về trước khi đoàn thám hiểm khoa học mất tích, ông đã nhìn thấy một món đồ quen thuộc. Một cái túi vải rách nát, dù túi vải đã phai màu theo thời gian, ông vẫn nhận ra ngay. Đó là túi bùa bình an ông từng tặng cho con trai cả. Còn có chiếc chuông nhỏ hình con heo treo bên cạnh, rung lên những âm thanh giòn tan. Năm đó, con trai cả vì cứu đứa em trai ham chơi mà một mình tiến vào khu vực không người, cuối cùng bỏ mạng. Đó là nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng Hoắc Chấn. Mấy năm qua, ông không ít lần tự mình xông vào khu không người, mong tìm kiếm chút dấu vết nào của con. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông đều trở về tay trắng. Lần này, lần đầu tiên ông nhìn thấy đồ vật thuộc về con trai cả. Làm sao ông có thể kìm nén được xúc động, không ngờ rằng những lần vào ra an toàn trước đó chỉ là may mắn. Lần này, ông và đồng đội thật sự bị chôn vùi nơi đây. Ít nhất, ông đã tìm lại được chiếc túi kia. Ít nhất, ông cũng đã biết con trai mình đã bỏ mình dưới lòng sông ngầm này. Sinh mệnh của ông cũng sắp kết thúc. Hoắc Chấn nhắm mắt lại, lòng dần bình thản chấp nhận cái chết. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ trầm đục bất ngờ vang lên. Ba con sâu khổng lồ đang bao vây Mục Thịnh đại sư đồng loạt nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là cơn nổ mạnh mẽ ấy như bị một lực lượng vô hình gói lại, không gây ra bất kỳ cơn sóng khí nào. Ngay cả Mục Thịnh ở gần cũng chỉ cảm thấy một cơn chấn động nhẹ. Cách chương.